Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 677, cuối cùng chó cùng rứt dậu. Hầu Quân Tập nói không tệ, bây giờ Lý Thừa Càn đã đến phần này ruộng đất, hắn nói tới, xác thực không có cái gì có thể tín độ, còn nữa nói, coi như là phổ thông binh sĩ. Có thể được xá miễn, những cái lãnh binh phối hợp bức thoái vị tướng lãnh, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ sống tiếp thời cơ. Vì lẽ đó những tướng lãnh kia, tự nhiên cùng Hầu Quân Tập suy nghĩ tương đồng, bọn họ tự nhiên cũng không muốn gặp lại. Các binh sĩ bỏ binh khí xuống đầu hàng, ngay tại những tướng lãnh kia cổ động phản quân, tiếp tục hướng trong điện Kim Loan tiến công thời điểm. Lý Thái la lớn, hôm nay bản vương đem lời để ở chỗ này, hiện tại bỏ vũ khí xuống bản vương bảo vệ ngươi không chết. Hôm nay chuyện làm cũng đem chuyện xưa không sửa chữa, nếu như khư khư cố chấp chết cũng không. Hối cải, bản vương bảo đảm chu ngươi thập tộc, coi như nhận thức ngươi người, đều sẽ không còn có sống tiếp khả năng. Lý Thái câu nói này. Dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, chấn nhiếp ở sở hữu phản quân binh lính trong lòng. Lý Thừa Càn nói chuyện bọn họ có thể còn có điều lo lắng. Thế nhưng Lý Thái lại lớn bất tương cùng. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Lý Thái nói chu bọn họ thập tộc liền tuyệt đối làm được. Vì lẽ đó rất nhanh liền có binh lính thả xuống vũ khí trong tay của chính mình. Lần này nhưng làm Hầu Quân Tập dọa sợ. Hầu Quân Tập tuyệt đối không ngờ rằng là kết cục này. Thế nhưng bây giờ hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu tả hữu đều là một người chết, Hầu Quân Tập cũng là không thèm đến xỉa. Bất quá cũng không phải Hầu Quân Tập một mình tác chiến. Dù sao còn có người là chung với Hầu Quân Tập. Tuy nhiên nhân số cũng không lựa chọn khí ám đầu minh nhiều người. Thế nhưng ít nhất cũng có một vạn chi chúng đi theo ở bên cạnh hắn. Bất quá Hầu Quân Tập đồng dạng biết rõ, dựa vào cái này một vạn phản quân muốn thành sự không khác nào nói chuyện viển vông. Bất quá hơn nữa đường môn 200 mấy chục con bất tử quân thiết giáp nhân, kết quả kia liền tuyệt đối cùng lắm tương đồng. Dù vậy Hầu Quân Tập cũng không dám hy vọng xa vời có thể chiếm lĩnh hoàng cung. Coi như là tạm thời chiếm lĩnh hoàng cung, cuối cùng hắn cũng tuyệt đối không thủ được. Bây giờ hắn muốn chỉ là mau chóng lui ra bên ngoài hoàng cung, sau đó chạy ra Trường An thành. Vì vậy Hầu Quân Tập đối với đường môn Huyền Vũ đường đường chủ đường một nước la lớn. Huyền Vũ đường đường chủ, bây giờ đang suy nghĩ không chê Lý Thế Dân đã quên. Mau mau mệnh lệnh bất tử quân thiết giáp nhân. Bảo hộ chúng ta giết ra hoàng cung lao ra Trường An thành. Chỉ cần chúng ta giữ được mệnh, thì có Đông Sơn tái khởi cái kia một ngày. Lúc này đường một nước cũng đã sớm không có tiếp tục chiến đấu xuống suy nghĩ. Vì vậy gật gù sau đối với Hầu Quân Tập nói, Lộ Quốc Công nói rất hay, bản đường chủ cũng là như vậy dự định. Sau đó Hầu Quân Tập chỉ huy chính mình một vạn dư phản quân, bắt đầu hướng về bên ngoài hoàng cung xung phong mà đi. Bất quá ở nơi này cái thời điểm, một nhánh trên người mặc áo giáp màu đỏ kỵ binh đón Hầu Quân Tập giết tiến vào trong hoàng cung, cùng Hầu Quân Tập mang theo phản quân trực tiếp tới một cái đường hẹp gặp nhau. Cái này không khỏi để Hầu Quân Tập tấu lên lông mày, bởi vì đối diện vị này hắn lại hiểu biết bất quá chính là Lý Thái thiết vệ trong cấm quân, liệt diễm chu tước quân chủ tướng Tần Hoài Ngọc. Hầu thúc thúc, ngươi cùng gia phụ vốn là dị tính huynh đệ, lại là đại đường khai quốc công thần. Tiểu chất lẽ ra không nên cùng ngươi động thủ, tiếc rằng ngươi làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc. Vì lẽ đó liền đừng trách tiểu chất vô lễ, Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong. Liền đối với phía sau liệt diễm chu tước quân vung tay lên. Sau đó liền xông lên trước nhằm phía Hầu Quân Tập. Mà liệt diễm chu tước quân tự nhiên cũng theo sát Tần Hoài Ngọc, hướng về trong bạn quân giết đến. Cái này liệt diễm chu tước quân có thể không phải chuyện nhỏ. Chỉ là một cái qua lại, liền đem phản quân giết đến quân lính tan rã. Mà lúc này Huyền Vũ Đường đường chủ đường một nước, cũng là bị La Hoán làm cho vô pháp thoát thân. Liền ngay cả cái kia 210 mấy bất tử quân thiết giáp nhân, cũng bị Lý Thái cho gọi ra Bạch Mã Nghĩa Tòng, trực tiếp cho vây vây ở chính giữa. Toàn bộ tình thế đã bày ở trước mặt, hầu quân tập biết rõ không thể cứu vãn, bây giờ đã quản chẳng phải nhiều, chuẩn bị dựa vào bản sự của mình, giết ra hoàng cung. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, lại có một đội trên người mặc áo giáp màu xanh kỵ binh, ngăn chặn hầu quân tập đường đi, để hầu quân tập triệt để đoạn, lao ra hoàng cung ý nghĩ, hầu bá bá. Hay là xuống ngựa bó tay chịu trói đi. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực vọt qua tiểu chất xuất lĩnh lôi đình thanh long quân hay sao? La Thông ngồi ngay ngắn trên chiến mã đối với hầu quân tập nói. Lúc này hầu quân tập đã triệt để tuyệt vọng, đem đại đao trong tay vứt trên mặt đất, sau đó nhìn trời thở dài. Trời không giúp ta hầu quân tập a. La Thông nhảy xuống chiến mã, đi tới hầu quân tập trước mặt, đối với hầu quân tập nói, tha thứ tiểu chất vô lễ, chỉ có thể trước tiên oan ức hầu bá bá. La Hoán sau khi nói xong, liền đem hầu quân sát vai đầu lũng hai cánh tay, bó một chặt chẽ vững vàng, sau đó liền áp lấy hắn hướng về trên kim loan điện mà đi. Mà lúc này còn thừa không có mấy những phản quân kia. Nhìn thấy hầu quân tập đã bó tay chịu trói, tự nhiên đã không lại chống lại xuống động lực, rất nhanh liền bị Tần Hoài Ngọc toàn bộ khống chế lại. Mà lúc này cái này trong hoàng cung chỉ còn dư lại Đường Môn Huyền Vũ Đường đường một nước tại làm cuối cùng chống lại. Bất quá tình thế cũng là tràn ngập nguy cơ, mà đang ở cái này thời điểm, Bạch Mã Nghĩa Tòng thời gian chiến đấu đến. Vì lẽ đó bọn họ chậm rãi vứt toàn bộ bất tử quân thiết giáp nhân trong tay. Không có Bạch Mã Nghĩa Tòng ngăn cản, không chết người thiết giáp quân cấp tốc hướng về Huyền Vũ Đường đường chủ đường Nhất Sơn phương hướng tới gần. Cái này không khỏi để Huyền Vũ Đường đường chủ đường Nhất Sơn nhìn thấy một tia sinh hy vọng. Vì sao Huyền Vũ Đường đường chủ không có lựa chọn đầu hàng? Cũng không chỉ là hắn cảm thấy không chết người thiết giáp quân cuối cùng có thể mang bọn họ cứu ra hoàng cung. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là bất luận đầu hàng hay không, chờ đợi bọn họ đều là chết. Bởi vì vô luận là Hoàng thượng Lý Thế Dân cũng tốt, hay là Yến Vương Lý Thái cũng được, cũng không biết cho phép Đường Môn tiếp tục lại tồn tại xuống. Nếu tả hữu đều là một người chết, tự nhiên không có ai sẽ chọn đứng ở nơi đó bị chém. Vì lẽ đó đường một nước tại làm cuối cùng chó cùng rứt dầu. Nhìn thấy bất tử quân thiết giáp nhân hướng mình mặt bên giết tới, La Hoán lập tức mệnh lệnh phá giáp quân toàn bộ lui lại. Dù sao La Hoán thế nhưng là cùng những này bất tử quân thiết giáp nhân từng giao thủ, đối với bọn hắn sức chiến đấu kinh khủng. La Hoán chuyện này rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không để cho huynh đệ mình đi bất tử quân thiết giáp nhân trước mặt chịu chết. La Hoán lui lại đến cũng không đại biểu Lý Thái liền chuẩn bị như vậy thả bọn họ đi. Chỉ nghe Lý Thái hô to một tiếng, Tần Hoài Ngọc, bản vương muốn nhìn một chút những này đau thương bất nhập bất tử quân thiết giáp nhân đến cùng có thể hay không bị đốt thành cho bụi. Tần Hoài Ngọc nghe được Lý Thái mệnh lệnh, liền lập tức mệnh liệt diễm chu tước quân đổi vũ khí khác, đem vũ khí trong tay dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên, đồng thời từ thu được thắng lợi câu trên lấy xuống liệt diễm hỏa long thương, đồng thời đội hình biến đổi, liền hướng về bất tử quân thiết giáp nhân vây quanh. Ở khoảng cách bất tử quân thiết giáp nhân còn có khoảng cách nhất định thời điểm, Tần Hoài Ngọc hạ lệnh liệt diễm, Chu Tước Quân phun ra liệt diễm. Trong nháy mắt 200 mấy chục con bất tử quân thiết giáp nhân liền bị liệt diễm toàn bộ gói lại. Tuy nhiên những này bất tử quân thiết giáp nhân không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Thân thể cũng là đau thương bất nhập. Thế nhưng ở nhiệt độ cao liệt diễm phía dưới, e sợ trong này thiên hạ không có bất kỳ vật gì có thể hoàn chỉnh tồn lưu lại. Vì lẽ đó bất tử quân thiết giáp nhân tương tự cũng không thể ở trong liệt hỏa bình yên vô sự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.